Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 41. 41. Anh có để cho em ngủ không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức để ngắm nhìn nhan sắc của chồng mình quả thật khi cô nhìn kỹ Lục Thiên Quân thì gương mặt anh từng đường nét đầu rất sắc bén, làn da còn đẹp hơn cả cô nữa cơ. Chắc xung quanh anh có hàng trăm cô gái đến mà theo đuổi. Cô từng bước nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Lục Thiên Quân. Nghe tiếng điện thoại cô mới làm bộ ngủ tiếp. Em dậy lâu rồi à, sao không gọi anh? Lục Thiên Quân ngơ ngác nhìn cô. Em mà khoan chút, anh đi đâu hả? Cô vội vàng đánh lạc hướng anh. Nếu mà nói tiếp cô sẽ ngại chết mất. Không lẽ cô trả lời rằng, mình dậy sớm để nhìn anh à? Nói tới đây thì anh chòm người qua ôm lấy cô vào lòng. Anh có chuyện muốn nói với em. Hai tên đã hãm hại em, anh giao cho em xử lý. Lục Thiên Quân nhìn cô với vẻ nghiêm nghị. Anh sẽ cho cô toàn quyền xử lý chúng. Sẽ cho chúng biết đụng vào cô thì sẽ như thế nào. Nghe tới đây cô mới biết hai tên kia là ai. Cô im lặng một hồi. Được rồi, em cứ suy nghĩ đi. Lát nữa anh sẽ tới chỗ chúng em, có muốn đi không? Anh ôn nhu nhìn cô. Biết cô không muốn gặp họ nên sẽ cho cô thời gian. Nếu cô không xử lý thì anh sẽ giúp cô. Em muốn đi. Cô bật dậy nói với Lục Thiên Quân. Thấy cô như vậy thì Lục Thiên Quân lấy tay xoa nhẹ đầu cô rồi mỉm cười đồng ý. Cả hai cuối cùng cũng tới nơi. Đây cũng là một căn nhà hoang đầy ẩm u, nhưng cũng không đáng sợ bằng căn nhà kia. Nó cũng không rùng rợn lắm. Bên ngoài thì có vệ sĩ canh chừng. Bước vào đập vào mắt cô là Trình Phương và Hà Vi. Cả hai đều bị tra tấn đầy những vết sẹo trên người. Khuôn mặt vẫn còn lấm lem máu. Họ có vẻ sắp chết rồi, khuôn mặt tái xanh. Tuy họ đã gục đầu vì quá mệt mỏi nhưng cô vẫn thấy được gì đó. Kể từ khi Lạc Hân nằm viện thì không ngày nào cả hai anh em này được yên. Không bị đánh đập thì cũng được sống chung với chuột rán. Một khi Lục Thiên Quân ra tay thì chỉ chết, còn nếu sống thì không được yên. Lạc Hân thấy vậy thì hơi buồn nôn do mùi máu quá tanh xộc thẳng vào mũi cô khi vừa bước vào. Cô chạy thẳng ra ngoài để lấy oxy không ngừng buồn nôn. Em có sao không? Thấy cô vậy anh cũng lo lắm. Không chỉ là em ghét mùi máu nên mới khó chịu. Anh liền đưa cô chai nước uống cho bớt. Anh đã làm gì họ? Sau khi lấy được bình tĩnh cô quay sang hỏi anh. Như em đã thấy, anh chừa mạng họ còn sống để em toàn quyền xử lý, còn nếu anh ra tay thì họ không còn gặp em đâu. Lục Thiên Quân xoay người về nhìn về bên trong, giọng anh không hề có chút cảm xúc nào bên trong. Cô im lặng không đáp. Bây giờ phải làm sao, cô không hề muốn liên quan tới họ một giây một phút nào nữa. Nếu để Lục Thiên Quân xử lý cô cũng không đành. Anh giao họ cho cảnh sát đi. Lạc Hân nhìn Lục Thiên Quân nói rõ từng chữ. Lục Thiên Quân nhìn cô một hồi rồi gọi Thiên Dương ra. Giao họ cho cảnh sát đi. Anh hằn giọng bảo, nói xong không đợi Thiên Dương trả lời thì bước thẳng vào xe. Gương mặt anh lạnh tựa như băng không miếng cảm xúc. Lạc Hân biết tại sao anh có thái độ như vậy. Thiên Dương đứng hình nghe hiệu lệnh chưa kịp hỏi tại sao thì Lục Thiên Quân vào xe. Anh gật đầu nghe theo. Lạc Hân nhìn vào bên trong khoảng một lúc rồi mới lên xe. Không gian bây giờ im lặng đến lạ thường. Lục Thiên Quân chỉ chăm chút chay xe không màn tới Lạc Hân. Anh giận em à? Lạc Hân lấy hết dũng khí hỏi anh. Cô biết anh vì cô mới để họ sống tới bây, mặc cô xử lý nhưng cô lại để họ sống thành thơi. Lục Thiên Quân im lặng không đáp. Lạc Hân biết tánh Lục Thiên Quân bèn ra vẻ nũng nịu. Đừng có giận em nữa, em làm vậy vì anh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không muốn vì em mà anh phải bận lòng. Đúng là họ đã đối xử rất tệ với em nhưng em không muốn liên quan gì tới họ cả. Em càng không muốn anh dính líu tới bọn họ. Để họ vào tù cũng là tốt hơn mang tội giết người. Lạc Hân hạ giọng nhấn rõ từng chữ từng câu cho Lục Thiên Quân hiểu. Thà nói ra như vậy sẽ tốt hơn để anh hiểu lầm cô. Cô luôn hiểu cho người khác mới làm vậy. Vậy mà anh không hiểu còn hờn giận ngược lại. Quá đáng, nghe tới đây Lục Thiên Quân mới hiểu ra tấm chân tình mà cô dành cho anh. Anh nhìn cô một hồi rồi nở nụ cười. Anh xin lỗi đã hiểu lầm em. Lạc Hân cười nhẹ rồi ôm chặt tay anh. Cả hai cứ thế mà vui vẻ đi về. Anh có để cho em ngủ không hả? Lạc Hân quay sang quát vào mặt Lục Thiên Quân. Buổi tối cả hai đã vui vẻ với nhau cả đêm khiến cô toàn thân đau nhức dữ dội. Lục Thiên Quân thì hay rồi, thấy cô như vậy anh có vẻ rất hả hê, càng phấn khích chọc ghẹo cô. Bàn tay anh chẳng nằm im mà lần mò cơ thể cô như vô cùng quen thuộc. Cách chương.